Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Liễu Vân Yên cũng tràn đầy mong đợi. Nàng ta thật sự không ngờ thiếu niên áo xanh này có thể mang lại bất ngờ lớn như thế. Thực lực sau khi chân chính rút kiếm sẽ khủng khiếp như thế. Chỉ cần lấy được Kim Liên Tử Hòa, danh ngạch đệ tử nòng cốt của nàng ta cũng chỉ ở gần ngay trước mắt. Trên không trung, Lâm Nhất có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn mình. Thiếu niên nhếch môi mỉm cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, chắc hẳn có không ít người hy vọng mình sẽ chết dưới ngọn lửa này. Nhưng phải làm các ngươi thất vọng rồi. Một tia sáng lóe qua trong mắt, vẻ sắc bén hiện rõ trên mặt. Lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở. Bí thuật Tử Diên kiếm quyết, một thoáng phồn hoa lặng lẽ thi triển. Ở mái vòm sau lưng hắn lập tức có vô vàn đám mây ngưng tụ thành một đóa hoa tử diên. Nó rất lớn, chậm rãi xoay tròn trên không trung. Khí thế trên người thiếu niên lập tức tăng vọt. Phá, khi khí thế tăng lên, Lâm Nhất quát một tiếng, mạnh mẽ chém kiếm táng hoa ra. Răng rắc, ngọn lửa hừng hực lập tức bị tia kiếm quang chói mắt này chém thành hai nửa. Ngay sau đó bắn tứ tung, biến thành cơn mưa lửa ngập trời. Chuyện này, cảnh tượng này khiến đám người fan nhạc kinh hãi. Không ngờ Lâm Nhất vẫn còn thủ đoạn chưa thể hiện. Rốt cuộc hắn đáng sợ cỡ nào? Vừa nghĩ tới đây, họ lập tức tỏ ra thất vọng. Trong lòng khó chịu như có tảng đá mắc kẹt. Mặc dù họ đều bị thương nặng, nhưng trong tay mỗi người đều có át chủ bài chưa lấy ra. Chỉ khi gặp nguy hiểm đến tính mạng mới được lấy con át chủ bài đó ra. Lâm Nhất không ra tay giết những người này cũng vì lo lắng điều này. Dù sao thì hắn vẫn chưa mạnh đến mức có thể xem nhẹ át chủ bài của những người này. Chó cùng rứt dậu, huống hồ là một đám võ giả cảnh giới tử phù tiểu thành. Dù không uy hiếp đến tính mạng của hắn thì cũng khó tránh khỏi việc bị thương nặng. Không cần thiết phải làm vậy. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Có thể đoán được những người này thực chất không cam lòng. Nếu Lâm Nhất bị ngọn lửa làm trọng thương thì khó đảm bảo họ sẽ không liều mạng một lần. Nhìn thấy Lâm Nhất thi triển một thoáng phồn hoa, nhất niệm hoa khai lập tức không còn bất cứ ý nghĩ gì. Kim Liên Tử Hòa đã được định sẵn sẽ rơi vào tay Lâm Nhất. Các đệ tử thư viện Thiên Phủ đều thở phào nhẹ nhõm. Vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt. Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ. Từ trên không trung cầm lấy 10 cây Kim Liên Tử Hỏa ở chính giữa hồ. Thật ra dù không thi triển một thoáng phồn hoa, những ngọn lửa này cũng khó có thể làm hắn bị thương. Nhưng Lâm Nhất vốn quen tính cẩn thận, vào những thời khắc quan trọng sẽ không chủ quan. Cách chương.